Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 101, ta sai rồi, đông đông đông, một trận tiếng bước chân dồn dập, tại Dương Húc Minh đỉnh đầu vang lên. Có người ngay tại trên bậc thang chạy bộ, đồng thời muốn xuống lầu, mà trò chơi trong tấm hình, cái kia theo nhân vật trò chơi trên lưng mọc ra một nửa thân thể không được lắc lư người, trên mặt nụ cười quỷ dị vô cùng làm người ta sợ hãi, nhìn, vậy mà giống như là đang ngó chừng màn ảnh phía ngoài. Dương Húc Minh bật cười. Dương Húc Minh sắc mặt có chút khó coi, hình ảnh gốc trên bên phải đếm ngược, chỉ còn lại có 15 giây. Cái này đếm ngược về không tốc độ so hắn trong tưởng tượng nhanh hơn. Trong tấm hình nhân vật lúc này đã chạy đi xuống cầu thang, đi tới lầu 1. Mà Dương Húc Minh sau lưng, cũng đồng thời xuất hiện một trận gấp gấp rút tiếng bước chân, trò chơi trong tấm hình. Hoàn toàn hắc ám lầu 1 trong đại sảnh. Có một cái cự đại LCD lóe lên. Mà cái kia màn hình trên ghế salon đối diện, ngồi người một cái sắc mặt khó coi nam nhân. Nam nhân hai tay, nam nhân phía sau, cái quỷ dị bóng người đã dài ra suy nghĩ cùng lồng ngực, cùng hai tay, ngay tại quỷ dị im ắng cười quái dị người. Vật kia trong không khí im ắng quơ múa hai tay, tự hồ muốn leo ra đi, trong trò chơi nhân vật, đã thấy nam nhân này. Mà nam nhân lại sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía nhân vật trò chơi, động bất động. Căn bản không có cảm thấy được sau lưng nhân vật trò chơi, thấy cảnh này. Dương Húc Minh bắt đầu khẩn trương lên, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục xuất hiện, trong trò chơi bị hắn điều khiển Dương Húc Minh cùng trong hiện thực Dương Húc Minh rốt cục đụng phải, sẽ phát sinh cái gì? Một giây sau, Dương Húc Minh trong tay cầm chấn động mạnh một cái, sau đó, to lớn LCD bên trên bắn ra cái huyết hồng sắc khung cha, một vô danh kẻ xông vào, ta nhìn thấy hắn. Ha ha ha ha ha. Ta nhìn thấy hắn. Ta có thể thay thế hắn. Ta rốt cục có thể đi ra. Sau đó, trong tấm hình nhân vật trò chơi trực tiếp nhào ra ngoài. Nhưng Dương Húc Minh có thể khẳng định chính mình căn bản không có động thủ chui. Có thế cái kia thẳng bị hắn khống chế nhân vật trò chơi lúc này lại thoát ly khống chế. Tại không có bất kỳ người nào điều khiển dưới tình huống hướng thẳng đến trên ghế salon nam nhân phóng đi. Cùng lúc, trong hiện thực, Dương Húc Minh sau lưng rõ ràng truyền đến trận tiếng bước chân dồn dập, tự hồ có cái gì phi nước đại lấy hướng hắn đánh tới. Âm trầm hàng ý, trong nháy mắt muốn kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra, hắn điều khiển nhân vật trò chơi căn bản không phải chính hắn, mà là một cái ngụy trang thành hắn bộ dáng quỷ, cái kia quỷ bây giờ muốn tới giết đi hắn, tiếng bước chân dồn dập. Đã vọt tới Dương Húc Minh sau lưng, trong tấm hình nhân vật trò chơi, đã vọt tới cái kia đưa lưng về phía nam nhân của hắn sau lưng. Nhân vật trò chơi hai tay. Hưng phấn đưa về phía trên ghế salon cái kia đưa lưng về phía như nam nhân của hắn. Trong bóng tối, vang lên một cái nam nhân hưng phấn tiếng cười quái dị. Ha ha ha ha ha ha. Cái kia hưng phấn vô cùng tiếng cười, đã ở trong game vang lên, lại tại Dương Húc Minh vang lên bên tai. Hai cái giống nhau tiếng cười hoàn toàn lăn lộn hợp lại cùng nhau, lộ ra đến vô cùng chói tai. Dương Húc Minh điên cuồng muốn đứng lên, nhưng là thân thể lại bị lực lượng vô hình cưỡng ép vây ở trên ghế salon, không cách nào động đậy. Mà trò chơi trong tấm hình, cái kia cái nhân vật trò chơi tay đã nhanh muốn ngã vào Dương Húc Minh trên cổ, âm lãnh hàn ý, dường như chạm tới Dương Húc Minh da thịt. Trong bóng tối, mãnh liệt vang lên Dương Húc Minh tức giận tiếng kêu. Một cái tái nhợt nữ hài tay, bỗng nhiên theo Dương Húc Minh âm lãnh hàn ý, giống như là mùa đông giá rét hàn phong một dạng thổi qua Dương Húc Minh bên tai, tiểu tư cái kia trắng bệch cánh tay, trực tiếp chọc tới Dương Húc Minh sau đầu, cái kia to lớn LCD, tư lạp âm thanh đen bình phong, Dương Húc Minh sau lưng, vang lên một cái khó có thể tin kêu thê lương thảm thiết, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, bình, một tiếng vang trầm, trong bóng tối có đồ vật gì bị Dương Húc Minh cây gậy luôn bay ra ngoài, cái kia cường đại lực phản chấn, thậm chí nhường Dương Húc Minh sinh ra chính mình cây gậy đánh vào viên thịt bên trên ảo giác, hắn cảm giác mình nện vào cái gì rất nặng đồ vật. Sau đó, tiểu tư trắng bệch tay thu hồi lại. Trong bóng tối, tí tách máu tươi chảy xuôi như, nhưng cũng không phải là tiểu tư máu, mà là tiểu tư trong tay nắm lấy một lỗ tai chảy máu. Đây là cái kia điện lỗ tai bị tiểu tư kéo xuống, Dương Húc Minh liếc mắt cái này cái lỗ tai mắt, hắn một cước đạp ra trước người ghế sofa, nhìn thấy đạo hắc ảnh kia đã lộn nhào bò hướng lầu một duy nhất cái gian phòng kia phòng ngủ, thấy cảnh này, Dương Húc Minh trực tiếp liền xông ra ngoài, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không thể đuổi theo bóng đen kia. Trơ mắt nhìn đối phương bò vào trong phòng ngủ, phòng ngủ đại môn bị trùng điệp đóng lại thanh âm, tại trong bóng tối vô cùng bắt mắt, nhưng mà đại môn khép lại trong nháy mắt, Dương Húc Minh cũng chạy tới, trực tiếp chân đạp ở phía trên. Chấm than. Một tiếng vang thật lớn, cái này phiến lớn, mãnh liệt lắc bắt đầu chuyển động, cái kia đung đưa kịch liệt đường cong, thậm chí để cho người ta hoài nghi cửa này sẽ bị Dương Húc Minh một cước thụy mở. Trong bóng tối trong biệt thự, vang lên Dương Húc Minh thanh âm, mở cửa a. Ngươi có bản lĩnh âm người, không bản sự đi ra. Ngươi mở cửa a, ngươi không phải muốn lấy thay ta a. Ngươi không phải muốn đi ra ngoài a. Ngươi mở cửa a, dừng bút ngươi mở cửa a. Dương Húc Minh chửi ầm lên, vừa mắng, hắn một bên điên cuồng dùng chân thụy cửa, ý đồ dùng dạng này thủ đoạn đem bên trong quỷ ép ra ngoài. 639, nhưng là cái này mới vừa rồi còn hưng phấn vô cùng lệ quỷ bây giờ lại câm. Dương Húc Minh lấp tại cửa ra vào điên cuồng mắng một trận, đều không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Mà tiểu tư tay đã bóp như cái kia cái lỗ tai rút vào Dương Húc Minh túi áo bên trong, thấy cảnh này, Dương Húc Minh đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, trên lưng của hắn, còn giống như có một vật a. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái. Vung cây liễu nhánh trực tiếp cây gậy đánh tới hướng phía sau lưng của mình, ầm, lại là một tiếng vang trầm, cây liễu nhánh bị đồ vật gì cho gắt gao bắt lấy, cũng không có nện ở Dương Húc Minh trên thân, cho nên trên lưng hắn thật sự dài lấy một cái quỷ. Cùng hắn liền cùng một chỗ, cảm thụ được liễu trên nhánh cây cái kia cường đại sức lôi kéo lượng, Dương Húc Minh cắn răng, trực tiếp hô, tiểu tư. Nuốt hắn, đôi trắng bệch tay, trực tiếp theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, sau đó, đôi tay này vòng qua Dương Húc Minh eo, trực tiếp vươn phía sau lưng của hắn. Xa xa nhìn, Dương Húc Minh giống như là bị đôi tay này chặn ngang ôm lấy đồng dạng. Băng lãnh xúc cảm. Nhưng Dương Húc Minh cảm thấy một hơi khí lạnh, mà phía sau hắn, mãnh liệt vang lên một cái nam nhân khác kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ta sai rồi. Ta sai rồi. Ta sai rồi. A a a a a a a a. Ta sai rồi, cái này thê lương bi thảm, nghe được người tê cả da đầu, chương 102, nằm tại người sống khi còn sống nằm địa phương, nghe sau lưng cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, đứng ở nơi đó không động Dương Húc Minh lại không phản ứng chút nào. Hắn thấy rõ ràng tiểu tư tay chậm chạp nhưng kiên định hướng hắn túi áo bên trong co lại, không ngừng kéo lấy đồ vật gì. Cái kia tại Dương Húc Minh trên lưng đồ vật, căn bản là không có cách phản kháng tiểu tư thôn vệ. Dù sao tiểu tư tay có thể chạm đến phạm vi mặc dù nhỏ, nhưng là sáng bị nàng bắt được, loại kia cường đại thôn vệ lực lượng tựa hồ liền Lý Tử đều không làm gì được. Lần trước Dương Húc Minh bị nuốt đi vào lúc, Lý Tử đều nhìn không được hắn, Dương Húc Minh phía sau cái này rõ ràng rất yếu gà quỷ. Cuối cùng, vật kia tựa hồ từ bỏ chỉ toàn đâm, tại âm thanh thống khổ thê lương trong tiếng thét chói tai, có một đoàn đồ vật bị tiểu tư bỗng nhiên kéo xuống nhanh chóng rút vào hắc ám trong biệt thự, theo vật kia bị hút vào quyển nhật ký bên trong, lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Dương Húc Minh đứng tại phòng ngủ di miệng không hề động, trong phòng ngủ cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Tựa hồ trong phòng ngủ quỷ đã biến mất, lại hoặc là nói, hắn không dám đi ra. Nhưng Dương Húc Minh đồng thời không cho rằng đối phương thật sợ chính mình, dù sao cái này quỷ nếu là thật sợ hắn, cũng sẽ không đối với hắn dùng ám chiêu. Đối phương kiên kỵ sợ hãi, đại khái là trong biệt thự một cái khác quỷ. Cái kia ở tại lầu hai nhân ngẫu búp bê trong phòng cái kia nữ, hắn tới nơi này mục đích chủ yếu là tìm kiếm có thể đối phó lệ quỷ vũ khí, mà không phải đến khu ma trừ điện. Cái này tử trạch quỷ chỉ cần chịu trốn ở trong phòng ngủ mình không ra trêu chọc hắn. Như thế Dương Húc Minh cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên, chủ yếu là hiện tại không có đuổi tận giết tuyệt điều kiện. Xác nhận tiểu tư đã đem trên lưng cái kia quỷ nuốt lấy, Dương Húc Minh liền hướng thẳng đến lầu 3 đi đến. Hắn trước thổi tắt nến đỏ, để tránh tiếp tục lãng phí quý giá này nhân duyên nến, ban nãy chơi đùa trong đoạn thời gian đó, nến đỏ lại ngắn một chút, thấy Dương Húc Minh đau lòng thật không được. Cũng không phải là sợ đem lầu 2 cái kia nữ dẫn ra, Dương Húc Minh thật muốn đá văng tử trạch phòng ngủ đại môn, đem cái kia tử trạch quỷ cũng cùng một chỗ giết chết được rồi, đến lỗi đèn pin, thì bị hắn giáp tại dưới nách, dạng này gặp đến bất kỳ tình huống gì đều có thể lập tức nắm nến đỏ cùng cây liễu nhánh ứng đối. Đến hiện vào thời khắc này, đã không có tất yếu lại ý cảm giác chính mình, theo trong trò chơi kinh lịch đến xem, cái này cả ngôi biệt thự bên trong quỷ đều đã phát hiện hắn. Nằm ở Dương Húc Minh trên lưng, hẳn là cái kia bị chết cực thảm nát đổ quỷ, Hắn chết thời điểm thẳng tại kêu thảm, ta sai rồi, ta sai rồi. Cùng cái kia nát đổ quỷ chết thời điểm thẳng đang nói xin lỗi mô hình khống chế Dương Húc Minh chơi đùa, cuối cùng muốn phổ thay mặt Dương Húc Minh quỷ. Hẳn là trong phòng cái kia tử trạch, bởi vì khống chế người khác chơi đùa năng lực đại khái chỉ có cái kia tử trạch phù hợp điều kiện. Đến lỗi phòng chơi bida bên trong hai cái bóng đen, nhìn rất ngốc trệ, mà lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, đại khái là cùng nát đổ quỷ không sai biệt lắm cấp bậc, thậm chí càng yếu hơn đồ vật, chẳng lẽ là Hồng Gia huynh đệ. Thế nhưng là Hồng Gia huynh đệ còn chưa có chết, bọn hắn hẳn là sẽ không biến thành quỷ xuất hiện ở đây a. Hiện tại duy nhất chưa từng xuất hiện, nhất định phải chết trạch phụ thân rồi, hắn sẽ là cấp bậc gì? Lại so với lầu hai cái kia không biết tên nữ quỷ còn kinh khủng hơn a. Làm Dương Húc Minh trải qua tầng thời điểm, hắn nhìn cái kia bày đặt nhân ngẫu phòng ngủ mắt, trong bóng tối, Tràng Húc Minh lờ mờ nhìn thấy trong khe cửa có một đôi mắt đang nhìn hắn, tựa như là một cái trong đó nhân ngẫu. Nhân ngẫu thật đi ra. Dương Húc Minh không có dừng lại, vội vàng hướng lầu ba chạy. Hai cái tượng người kia lộ ra một cổ tà tính, mà lại tự hồ bị cái kia cái nữ quỷ khống chế. Dương Húc Minh tạm thời không muốn đi chiêu chọc giận chúng nó. Hắn vọt thẳng đến lầu ba, sau đó đẩy ra phụ thân cửa phòng ngủ, đi vào, theo Dương Húc Minh đóng lại cửa phòng ngủ. Ngoài cửa hết thảy tự hồ người ba ngăn cách bên ngoài. Dương Húc Minh lúc này mới hơi thở dài một hơi, hắn cảm giác biệt thự này bên trong đơn giản bầy quỷ loạn vũ, tùy thời đều hanen theo trong góc sông ra chỉ, cái này so pháo nổ hai lần màu đỏ phòng ở kích thích nhiều a. Đứng tại phụ thân trong phòng ngủ, Dương Húc Minh không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn trước dùng đèn tin đem toàn bộ phòng bắn phá một cương, xác nhận trong phòng hoàn toàn chính xác không có đảm nhiệm hỏi dư thừa đồ vật về sau, cái này mới chậm rãi hướng đi trong phòng duy nhất cái giường kia. Từ hiện tại biết được đủ loại manh mối đến xem, tính chết ghi chép, muốn để hắn tìm giường hẳn là trương này. Cái giường này là tử trạch phụ thân ngủ, như thế chính mình muốn nằm trên đó a. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Nhảy ra, sinh tử ghi chép, lại xác nhận một lần. Ban đêm sau 10 giờ, tiến vào Bạch Vân Sơn trang biệt thự nhà có ma, mời tại bọn hắn hoàn toàn thức tỉnh trước đó, hoàn toàn bảo đảm tác nên khu vực, tìm kiếm 2 năm trước cái giường kia, nằm tại người sống khi còn sống nằm địa phương. Ngươi lại có mới thể nghiệm, cảnh cáo, 1/2 chết đi tỷ lệ, xin cẩn thận lựa chọn, người sống tuyệt đối không thể nằm tại người chết địa phương, những thứ này là sinh tử ghi chép, bên trên trọng yếu nhất manh mối, hắn nhất định phải lựa chọn chính xác địa phương nằm xuống, dạng này mới có thể tránh mở cái kia phần có chết đi tỷ lệ, người sống tuyệt đối không thể nằm tại người chết địa phương, có thế là bất kể tử trạch phụ thân chết thời điểm nằm ở nơi đó, hiện ở chỗ đó đều đã biến thành người chết nằm địa phương a. Sinh tử ghi chép, đây là hố nhiều a, mặc dù mặt trên còn có một câu, nằm tại người sống khi còn sống nằm địa phương, nói cho Dương Húc Minh hẳn là nằm tại tử trạch phụ thân lúc sinh tiền nằm xuống vị trí, thế nhưng là đằng sau câu nói này hắn thấy thế nào cảm giác không thích hợp đâu này, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh trước nằm xuống đi, nhìn một chút gầm giường. Đèn tin đào ánh đèn đảo qua đi, nước sơn đen gầm giường trên sàn nhà tích một lớp bụi, tự hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai nằm ở chỗ này qua. Ngô. Đợi một chút, căn phòng ngủ này dưới lầu giống như chính là tầng nhân ngẫu phòng a. Chẳng lẽ cái kia quỷ kỳ thật không phải nằm ở gầm giường xuống, mà là nằm dưới lầu lầu 2. Tử trạch phụ thân nằm ở trên giường, theo một ý nghĩa nào đó vừa vặn ngủ ở nữ quỷ đỉnh đầu. Lại liên tưởng thoáng cái Hồng Gia huynh đệ trong chuyện xưa. Cái kia quỷ cũng là xuất hiện ở phía dưới ghế salon, cho nên kỳ thật Dương Húc Minh chân chính hẳn là nằm, quả nhiên vẫn là trên giường. Trong bóng tối, Dương Húc Minh do dự, mà biệt thự lầu 2, tự hồ vang lên tiếng bước chân, có đồ vật gì muốn lên lầu nghe được cái thanh âm này, Dương Húc Minh biết rõ đã không có thời gian do dự nữa. Hắn cắn răng, trực tiếp nằm ở trên giường lớn. Loại nắm chặt người nến đỏ, nằm tại xốp trên giường lớn. Dương Húc Minh trực tiếp nhắm mắt lại, chương 103, có thể mang ta về nhà sao, 4 càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, hắc ám, vô tận hắc ám. Làm Dương Húc Minh nhắm mắt lại trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ rơi vào một mảnh tuyệt đối hắc ám thế giới. Trong biệt thự hết thảy, tất cả đều đội trong thế giới của hắn đi xa, hắn nghe không đến bất kỳ thanh âm gì, dưới lầu cái kia ngay tại leo thang lầu tiếng bước chân đã đi xa, Dương Húc Minh cảm giác chính mình tại trong bóng tối điên cuồng hạ xuống. Âm lãnh cảm giác, giống như là nước đá theo 4 phương 8 hướng che mất hắn đang hạ xuống chìm xuống, tuyệt đối hắc ám tĩnh mịch thế giới bên trong. Hắn liền tiếng hít thở của chính mình đều nghe không được. Ở đây loại không ngừng hạ xuống kinh khủng thể nghiệm bên trong, Dương Húc Minh không biết trầm xuống bao lâu, rốt cục, hắn ngừng, hắc ám thế giới, bắt đầu đi xa, Dương Húc Minh phát hiện mình ngồi tại chiếc xe ghế lái phụ vị bên trên. Phía trước, là đen kịt đường núi, ngoài cửa sổ, là tĩnh mịch hắc ám núi rừng, chiếc xe này chạy tại hắc ám trên đường núi. Trong tầm mắt nhìn không đến bất luận cái gì người cùng ánh đèn. Dương Húc Minh giật mình, theo bản năng nhìn về phía bên người, chỉ thấy trên ghế lái. Ngồi như cái bụng phệ trung niên nam nhân, hắn đang tức giận đối với xe tải điện thoại cũng nói, lão tử đã xuống cao tốc. Tôn Hưng chói lóa, ngươi tốt nhất mà đang ở lại nhà chờ ta, nếu như ta tốt nhưng không có nhìn thấy ngươi, ngươi liền chết chắc, trung niên nam nhân tự hồ bụng lửa giận. Mà xe tải trong điện thoại, truyền đến một cái sợ hãi rụt rè thanh âm, ta ở nhà liền tốt. Trung niên nam nhân giận dữ hét, ngươi càng ngày càng có thể a. Nhường ngươi tiểu di đến lục bàn thủy tránh cư nghỉ phép. Kết quả liền ngươi tiểu di tắm rửa triều nhìn nhìn lén, ta thế nào sinh ngươi như vậy cái hạ lưu phôi, nhưng mà trung niên nam nhân không có nghe nhi tử nói xin lỗi. Hắn tức giận trực tiếp dập máy cú điện thoại này, sau đó, tức giận tới mức thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc, trung niên nam nhân lúc này mới tỉnh táo một chút, hắn cầm tay lái. Trừng mắt phía trước hắc ám, lạnh lùng nói, cái này đồ hỗn trướng, làm hại lão tử buổi tối vẫn phải gấp trở về. Ta thế nào sinh như vậy tên hỗn đảng, nói như, trung niên nam nhân bỗng nhiên đánh thoáng cái tay lái, về sau. Chiếc xe này lái vào chỗ ngã ba thông hướng khác tiểu đạo, hắn nhìn đồng hồ, tự mình nói ra, đi chỗ này cũng nhanh một điểm, lúc này, là rạng sáng 2 giờ, trên tay lái Porsche biểu thị lờ mờ có thể thấy được, mà Dương Húc Minh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cảm giác thân xe bắt đầu sóc môi đẩu động, đây là con đường huống phi thường hỏng bét trong núi đường nhỏ. Khắp nơi đều là cái hố, nhưng là trung niên nam nhân lại tự hồ như đi qua con đường này, đồng thời không xa lạ gì. Hắn rất lãnh tĩnh lái cổ xe, tại dãy núi ở giữa chậm rãi chạy qua, ngoài cửa sổ xe hắc ám, đậm đến giống như là hải dương màu đen. Mỗi một khắc, xe đột nhiên dừng lại. Bởi vì tại đèn xe chiếu xạ phía trước, trên đường nhỏ lờ mờ đứng đấy đạo nhân ảnh, cản đường, Dương Húc Minh nhìn như trong bóng tối đạo kia chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình bóng người, có chút hoang mang. Mà trung niên nam nhân thì chậm lại tốc độ xe, nhưng đèn xe chậm rãi chiếu sáng phía trước cái kia cản đường bóng người, một cô gái. Đứng tại con đường phía trước cản đường, là cô gái. Bất chờ đèn xe, đem mặt của nàng phản chiếu hoàn toàn trắng bệch. Tóc của nàng, nhuộm thành vàng óng, trên người mặc thấp ngực hở rốn áo lót nhỏ, nửa người dưới mặc như ngắn đến bẹn đùi cao bồi quần ngắn. Cái này độ hở hang cực cao xuyên qua. Nhưng nàng xem ra gợi cảm mà cảnh người. Mà lại nữ hài trên bờ vai còn có một cái gai xanh, nhìn hẳn là một cái thiếu nữ bất lương. Porsche đứng tại nữ hài trước mặt, trung niên nam nhân dao động xuống xe cửa sổ thò đầu ra. Nữ hài chậm rãi đi tới, đến phòng điều khiển phía ngoài, nàng mặt không thay đổi nhìn lấy trong xe trung niên nam nhân, nói ra, thúc thúc, ta lạc đường, ngươi có thể mang ta về nhà sao? Trung niên nam nhân có chút hoang mang, hiện tại cũng lăng sáng sớm hơn 2 giờ, một mình ngươi thế nào chạy tới nơi này? Nữ hài nói ra, ta bị kẻ không quen biết chế nơi này tới, xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Bọn hắn đem ta đến nơi đây về sau, liền chính mình rời đi. Cá nhân ta tìm không thấy đường đi ra ngoài, thúc thúc ngươi có thể mang ta về nhà sao? Nơi này tối quá, ta thật là sợ. Trung niên nam nhân nhìn nàng mắt, mở cửa xe ra khóa, ngươi lên đây đi, ta vừa vặn cũng muốn đi Thủy Thành. Nhà ngươi là Thủy Thành sao? Nữ hài thấy khóa xe mở ra, liền trực tiếp đi đến đằng sau, mở cửa xe ra, lên xe, trong xe không khí, tự hồ trong nháy mắt lạnh xuống, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Dương Húc Minh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía chỗ ngồi phía sau cô gái này, sau đó, hắn nhìn thấy trương tràn đầy máu tươi, tràn ngập cừu hận sắc mặt, Dương Húc Minh khẽ giật mình. Sau đó, trong bóng tối bỗng nhiên giống như là thủy triều che mất hắn, trong tầm mắt hết thảy, toàn bộ đều biến mất. Dương Húc Minh tiếp tục tại cái kia hắc ám thế giới bên trong hạ xuống. Hạ xuống, rất nhanh, hắn cảm giác mình tự hồ chạm tới mặt đất, hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình đứng tại cái gian phòng bên trong. Gian phòng này rất quen thuộc, chính là biệt thự thứ 3 tầng phụ thân phòng ngủ. Trong bóng tối, một cái trung niên nam nhân đang khẩn trương nằm lì ở trên giường, tự hồ cảm thấy bất an. Một cái quỷ dị tiếng hít thở, tại dưới người hắn gầm giường truyền đến, tự hồ, giường của hắn ngọn nguồn ngủ một người. Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh, Sai số nhìn lấy cái này thận trọng trung niên nam nhân, nhìn thấy hắn thò đầu ra lặng lẽ nhìn về phía gầm giường. Dương Húc Minh theo bản năng hô một tiếng, đừng nhìn, nhưng là một giây sau, tiếng hít thở biến mất. Trung niên nam nhân thăm dò đi vào trong nháy mắt, hắc ám dưới giường bỗng nhiên duỗi ra hai tay, một phát bắt được hắn. Trung niên nam nhân cái kia hơi mập thân thể, trong nháy mắt bị lôi vào gầm giường, hắc ám, trong nháy mắt biến đến vô cùng nồng đậm, trực tiếp đem Dương Húc Minh che mất. Trong phòng ngủ cắt, toàn bộ đều biến mất tại Dương Húc Minh trước mắt, đông đông đông, trong bóng tối, Dương Húc Minh nghe được chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi hướng hắn tới gần. Hắn mở to mắt, phát hiện Từ Hai đang nằm tại thảm tatami trên sàn nhà, nơi này là lầu một gian kia tử trạch phòng ngủ, trần nhà là tiêu chuẩn Nhật thức giả bộ vàng, hướng vườn hoa rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đóng chặt như, nhưng là không có hoàn toàn khép lại màn cửa liền có buộc băng lạnh ánh trăng chiếu vào, hắn đang nằm tại thảm tatami bên trên, sắc mặt mờ mịt, phía ngoài phòng tiếng bước chân, tiếp cận. Mà lại cùng tiếng bước chân lên vang lên, còn có một loại nào đó kim triển vật nặng trên sàn nhà kéo làm được thanh âm, vàng, mà xem xét sàn nhà thanh âm, có chút chói tai, thanh âm kia nghe được Dương Húc Minh toàn thân rét run, hắn ý thức đến cái gì, ý đồ đứng lên, Dương Húc Minh lại phát hiện mình giống như là bị đồ vật gì bắt lấy đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy, chỉ có thể tiếp tục nằm ở cái này tử trạch trong phòng ngủ, mà ngoài phòng tiếng bước chân, rốt cục đứng ở cửa của hắn, trong bóng tối, trầm mặc mấy giây, sau đó, cửa phòng bị chậm rãi đẩy ra, chương 104, cha nuôi, năm càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, PS, canh năm, mọi người kim phiếu lưỡi dao tất cả nhanh lên một chút ném qua đến A, Gio Gio. Đây là ta sau cùng sống, bao, văn, ghen, phòng ngủ lớn cửa bị đẩy ra thanh âm, tại an tĩnh ban đêm có vẻ hơi quỷ dị, Dương Húc Minh nằm trên sàn nhà, không cách nào động đậy, hắn trừng to mắt, ý đồ thấy rõ cổng bóng người, mờ tối tia sáng bên trong, cái mập mạp trung niên nam nhân mặt không thay đổi đứng tại cửa ra vào, trong tay hắn, kéo lấy đem lớn lên, tạo hình vô cùng khen trương tĩnh dữ tợn đại kiếm, trên thân kiếm màu đen phù văn, tràn đầy tà ác ý vị. Cái kia chui kiếm sừng dê khô lâu, giống như là tại thê lương thét lên rú thảm. Trung niên nam nhân biểu lộ rất lạnh lùng, theo hắn đi vào trong nhà, xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào ánh trăng rơi vào trên mặt của hắn. Dương Húc Minh thấy rõ mặt của hắn, chính là một tấm người chết sắc mặt, da thịt đã biến thành quỷ dị màu nâu xanh, con mắt bạo đột như, khóe mắt cùng lỗ mũi đều đang hướng ra bên ngoài đổ máu. Cái này ngạt thở thảm chết thì chết hình, để cho người ta hoài nghi hắn là bị tươi sống bóp chết. Dương Húc Minh cảm thấy có chút kinh hoảng, bởi vì cổ này trung niên nam nhân thi thể kéo lấy cái kia thanh tạo hình khoa trương đại kiếm chậm rãi tới gần. Mà hắn, không cách nào động đậy. Chỉ có thể tiếp tục nằm ở nơi đó, trơ mắt nhìn như thi thể kéo lấy đại kiếm tiếp cận hắn. Sau đó, trung niên nam nhân thi thể đi tới Dương Húc Minh bên người, mờ tối tia sáng bên trong, hắn cúi đầu xuống, cái kia bạo đột con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trên sàn nhà ngủ như Dương Húc Minh. Sau đó, thi thể hai tay nắm ở chuôi kiếm, bỗng nhiên đem thanh này nặng nề đại kiếm giơ lên, khó nói lên lời ác hàn. Trong nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài, làm trung niên nam nhân thi thể giơ lên đại kiếm thời khắc đó, Dương Húc Minh trong tay đột nhiên sáng lên một đạo yếu ớt ánh nến. 639, cái kia mờ tối ánh nến giống như đâm một dạng mãnh liệt ngủ đông Dương Húc Minh xuống, trực tiếp đem hắn theo trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Chấm chấm chấm hỏi chấm than ngoặc kép. Trong phòng ngủ, nằm ở trên giường Dương Húc Minh mở choàng mắt, một thanh tạo hình khen trương đại kiếm hai tay ra hiện tại hắn trong tầm mắt, đồng thời cái kia bén nhọn mũi kiếm trực tiếp đâm vào bộ ngực của hắn. Trong lúc nguy cấp, Dương Húc Minh bỗng nhiên cái trở mình, trực tiếp hòa thuận mở cái này có thể đem bụng hắn đâm thủng qua kinh khủng kích, kim loại đại kiếm, trùng điệp rơi vào trên giường. Trực tiếp đâm rách đệm, phát ra quỷ dị trầm đục, mà Dương Húc Minh lật lăn ra ngoài đồng thời, không có dừng lại quơ múa trong tay cây liễu nhánh nhảy dựng lên, trùng điệp đánh tới hướng bên giường cái bóng đen kia, ngay tại hắn mê mang thời điểm, tại bên giường của nó, cũng có một cái cùng trong mộng cảnh một bộ dáng bóng đen giơ đại kiếm muốn đâm chết hắn, thời khắc nguy cấp, là nến đỏ lực lượng đem hắn tỉnh lại, bây giờ tại trong bóng tối, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ ngọn lửa điên cuồng loạn động lấy, tự hồ cảm nhận được vô cùng cường đại địch ý, mượn nến đỏ ánh nến, Dương Húc Minh thấy rõ bóng đen sắc mặt. Đích thật là mập mạp kia trung niên nam nhân. Tử trạch phụ thân quỷ hồn liền ở cái này trong phòng ngủ. Rõ ràng phòng ngủ lớn không có mở ra, thế nhưng đối với địa phương cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, Cho nên, sinh tử ghi chép yêu cầu Dương Húc Minh nằm trên giường xuống, là vì đem cái này tử trạch phụ thân lệ quỷ đi ra, Dương Húc Minh còn chưa kịp nghĩ lại. Mập mạp kia bóng đen liền tức giận trống giận, rất hiển nhiên. Hắn tại vì Dương Húc Minh đào thoát mà cảm thấy phẫn nộ, không chút do dự, hắn bỗng nhiên đem chuôi này tạo hình khoa trương đại kiếm hai tay từ trên giường rút ra. Sau đó vung vẩy cái này dời lớn lên đại kiếm đập ầm ầm hướng về phía Dương Húc Minh. Trọng lớn thân kiếm. Giống như là người trưởng thành cánh tay dạng thuê, Dương Húc Minh theo bản năng giơ lên cây liễu nhánh đón đỡ, răng rắc, một tiếng vang giòn. Căn này thô to cây liễu nhánh trực tiếp bị nặng nề đại kiếm nện đứt, băng lãnh thân kiếm, trùng điệp đập vào Dương Húc Minh trên bờ vai. Một, thân thể của hắn một cái quy nghiêng, trực tiếp bị nện ngã xuống đất. Mà phía trước hắn, cái bóng đen kia lần nữa vung đại kiếm trong tay, trùng điệp đánh tới hướng nằm sấp trên sàn nhà Dương Húc Minh, ý đồ đuổi tận giết tuyệt, sinh tử quan đầu, Dương Húc Minh cố nén bả vai đau đớn, ra sức hướng về phía trước hám lăng, tránh qua tránh né cái này một kích trí mạng. Tiếng nổ, sàn nhà bị kia thanh cự kiếm nện đến đá vụn mạc bay tứ tung, mà Dương Húc Minh thân thể đã kính lao thẳng về phía cái kia quơ múa đại kiếm bóng đen. Sau đó, hắn xuyên qua cái bóng đen này, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người, thật không có thực thể, mà phía sau của hắn vang lên lần nữa vù vù âm thanh xé gió. Cái bóng đen kia hắn quơ múa to lớn đôi thủ kiếm đập tới, Dương Húc Minh vô cùng chật vật tiếp tục hướng phía trước trở mình, miễn cưỡng tránh đi cái này thanh đại kiếm vung đánh. Phía sau của hắn, vang lên lần nữa âm thanh chói tai tiếng vang, sàn nhà tựa hồ lại bị đại kiếm đập bể, mà Dương Húc Minh đã được dồn đến góc tường. Hắn mãnh liệt xoay người, nhìn thấy chính là một cái âm trầm bóng đen đứng trong phòng, lạnh lùng nhìn lấy hắn, trong tay đối phương, kéo lấy đem giờ dài nói ít có nặng 10 cân đại kiếm hai tay, mà tay của hắn loại, chỉ có một nửa bị nện gãy cây liễu nhánh gậy gỗ, trong bóng tối. Song phương quỷ dị nhìn nhau hai giây, sau đó, y trống giận gào thét như, kéo lấy cái kia thanh đại kiếm hai tay lao đến, to lớn đôi thủ kiếm, trùng điệp đánh tới hướng góc tường Dương Húc Minh. Dương Húc Minh cắn răng cũng liền xông ra ngoài, trong tay hắn một nửa cây liễu nhánh dơ lên, ý đồ ngăn trở cái này đập ầm ầm tới đại kiếm, va chạm mạnh mẽ lực, chấn động đến Dương Húc Minh tay trái rung lên. Cái kia đập tới đại kiếm quá mức nặng nề, hắn căn bản là không có cách chặn đón, nặng nề thân kiếm trực tiếp đè ép cây liễu nhánh trùng điệp đập vào trên vai của hắn. To lớn xung lực, nện ở Dương Húc Minh trên bờ vai, trong nháy mắt kia, Dương Húc Minh chỉ cảm thấy mình trước mắt đen ngực khó chịu, kém chút bị tại chỗ nện ngã xuống đất, nhưng là hắn lại cố nén loại đau khổ này, cắn răng giận dữ hét, tiểu tư, một đôi tái nhợt tay, bỗng nhiên theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, trực tiếp chộp tới phía trước bóng đen. Cái này không cách nào bị Dương Húc Minh đụng vào bóng đen, lại bị cặp kia tái nhợt tay nắm lấy. Cường đại thôn phệ lực lượng. Bắt đầu nắm kéo bóng đen, nhưng mà một giây sau, âm thanh xé gió vang lên lần nữa, cái này mập mạp bóng đen thu hồi cái kia to lớn đại kiếm, trùng điệp chém về phía hắn cùng Dương Húc Minh ở giữa đôi tay kia, hưu âm thanh, cái kia hai cái tái nhợt tay giống như bị sợ hãi một dạng vội vàng rút về Dương Húc Minh túi áo bên trong, tự hồ tiểu tư e ngại bị thanh kiếm này chém trúng. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh bỗng nhiên minh bạch một thanh kiếm này chính là sinh tử ghi chép, nhưng hắn tìm tới cái kia vũ khí. Hắn hung tợn trừng mắt trước người mập mạp bóng đen, trực tiếp vọt tới, tiểu tư rút lui, nhưng là hắn có thế không có lùi bước dự định. Thừa dịp bóng đen thu hồi kiếm khe hở, Dương Húc Minh rống giận, lần nữa kéo gần lại khoảng cách của song phương, hắn trực tiếp bỏ qua cây liễu nhánh, thô to tay trái chộp tới bóng đen cầm kiếm. Hoặc là nói, chui kiếm, cái này ảnh không cách nào đụng vào, chẳng lẽ thanh kiếm này cũng vô pháp đụng vào, thanh kiếm này thế nhưng là thực thể. Dương Húc Minh thô to tay trái, hung tợn bắt lấy đại kiếm chui kiếm, sau đó, hắn ra sức kéo nhóm, ý đồ đem thanh kiếm này đoạt tới, nhưng là trên chui kiếm truyền đến một cổ khác cường đại hơn sức kéo lượng. Cái bóng đen này tự hồ so Dương Húc Minh lực đạo còn mạnh hơn. Song phương giằng co, vẻn vẹn chỉ kéo dài một giây, Dương Húc Minh lại lần nữa giận trống lên, chương 105, thật bắt ngươi không có cách, một đôi tái nhợt cánh tay. Lần nữa theo Dương Húc Minh túi áo bên trong vươn ra. Tự hồ hấp thụ lần trước giáo huấn, tiểu tư tay tiêu lần này trực tiếp chộp tới bóng đen thủ đoạn. Nàng và Dương Húc Minh đồng thời khống chế được cái bóng đen này vung vẩy đại kiếm hai tay. Sau đó, tiểu tư hai tay lần nữa bắt đầu lôi kéo bóng đen, ý đồ đem bóng đen kéo vào quyển nhật ký bên trong. Mà bởi vì tiểu tư trợ giúp, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được trên chui kiếm kéo dừng lực lượng trở nên yếu đi. hắc ám trong phòng ngủ, vang lên bóng đen tức giận gầm thét. Cái này mập mạp bóng đen, điên cuồng gầm thét, ý đồ đem cái này thanh đại kiếm đoạt lại đi, nhưng là Dương Húc Minh tay trái. Còn có tiểu tư hai tay phong khống chế hắn, song phương lâm vào một loại kéo co dạng cục diện bế tắc. Chỉ là loại này cục diện bế tắc vẻn vẹn chỉ kéo dài mấy giây, cái bóng đen kia liền ý đồ phá vỡ cục diện bế tắc, gầm thét như, cái kia tử trạng thê thảm sắc mặt bay thẳng đến Dương Húc Minh đánh tới. Trung niên nam nhân cái kia bởi vì ngạt thở mà sưng tái nhợt quỷ dị khuôn mặt, trong nháy mắt lăn đến trước mắt của hắn. Nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày cũng không lui lại, mắt thấy bóng đen sắc mặt đụng tới, hắn tay phải nắm nến đỏ trực tiếp đánh tới hướng trước mắt bóng đen. Mờ nhạt ánh nến, trong nháy mắt chiếu sáng ảnh xấu xí khuôn mặt. Bóng đen sắc mặt không có chút nào chuẩn bị, cứ như vậy trực tiếp đâm vào nến đỏ ngọn lửa bên trên. Ách a a a a a a a a a a a, trong phòng ngủ, vang lên bóng đen thê lương thống khổ phẫn nộ rú thảm. Nến đỏ ngọn lửa tựa hồ đối với mặt của nó tạo thành cực lớn bỏng thống khổ. Vì tránh né Dương Húc Minh trong tay nến đỏ, hắn thậm chí trực tiếp buông lỏng ra đại kiếm trong tay, bắt đầu điên cuồng lui lại giãy giụa, nhưng là đáng tiếc, cổ tay của nó bị tiểu tư bắt người, coi như hắn buông lỏng ra đại kiếm, cũng căn bản là không có cách rời xa Dương Húc Minh. Thuê một giây sau, đem nặng nề vô cùng kim triển đại kiếm tại trong bóng tối xoay tròn, trùng điệp đánh tới hướng hắn. Ách a a a a a a a a a a a a a a a a, ảnh buông ra đại kiếm muốn chạy trốn lấy mạng trong nháy mắt. Dương Húc Minh liền thành công tiếp quản đại kiếm, đồng thời sử xuất lực khí toàn thân, trực tiếp kiếm luân ra ngoài, không có khai phong lưỡi kiếm theo lý mà nói hẳn không có phong mang mới đúng. Nhưng mà cái này lưỡi kiếm rơi vào bóng đen trên đầu lúc, vậy mà giống như là dao nóng cắt vào mỡ bò một dạng, trong nháy mắt liền đem bóng đen thân thể cắt thành hai trốn, Húc Minh ngây ngẩn cả người, ngọa tào. Mạnh như vậy nhưng là bị cắt thành hai dấu bóng đen lại không có đình chỉ giãy giụa, trái lại trực tiếp bắn lên. Bên trong một đoạn bóng đen hướng như gầm giường phóng đi, mà đổi thành một đoạn bóng đen, thì giãy giụa lấy bị tiểu tư nuốt vào quyển nhật ký bên trong. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn cái kia một nửa bóng đen chạy vào gầm giường, biến mất. Những thứ này điện bị cắt nát đều có thể tiếp tục di chuyển sao? Trước mắt cái này quen thuộc một màn. Nhưng Dương Húc Minh nhớ tới trong nhà cái kia chạy trốn trành quỷ, hoặc là nói đào thoát một nửa trành quỷ, trụ như kiếm. Dương Húc Minh đứng trong phòng ngủ kịch liệt thở dốc đến mấy lần, mới miễn cưỡng khôi phục lại. Trong tay đôi thủ kiếm, so hắn trong tưởng tượng còn trầm trọng hơn, hắn dùng hết khí lực toàn thân cũng mới luân lên, mà lại vung vẩy được cực kỳ phí sức, sinh tử ghi chép, thật trông cậy vào hắn dùng thanh kiếm này đi đối phó trành quỷ, mặc dù đích thật là đối với quỷ lợi khí, nhưng là quá nặng đi a, cái đồ chơi này thật sự có nhân loại có thể tùy tiện vung vẩy. Dương Húc Minh cảm thấy sinh tử ghi chép khả năng quá coi trọng hắn, trong bóng tối, hắn cảm giác bờ vai của mình tại ẩn ẩn làm đau. Dương Húc Minh thậm chí cảm thấy được, chính mình không có bị trực tiếp nện đến xương cốt nứt ra đều là may mắn. Hắn đứng tại trong bóng tối nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục thể lực về sau. Lúc này mới nhìn về phía trước mắt, giường. Hoặc là nói, gầm giường. Dương Húc Minh nói ra, vị đại thúc này, có thể đi ra tâm sự a. Dương Húc Minh ý đồ giảng đạo lý, ta ban nãy đã thấy ngươi nhân sinh kinh lịch, biết rõ ngươi là vì cái gì chết thảm, ngươi là bị cái kia đêm khuya bên trên xe của ngươi nữ hài hại chết a. Nàng là một cái lệ quỷ đúng không, ngươi tốt bụng mang nàng trình, kết quả nàng lại cuốn lấy ngươi cuối cùng hại chết ngươi cùng con của ngươi, ngươi chẳng lẽ đối với nàng liền không có một chút oán hận a? Nếu không chúng ta làm cái giao dịch, ngươi dạy ta thế nào sử dụng thanh kiếm này, ta giúp ngươi đối với thôn cái kia lệ quỷ thế nào, sinh tử ghi chép nhường Dương Húc Minh đến qua thanh kiếm này, như thế thanh kiếm này khẳng định liền thích hợp Dương Húc Minh dùng. Mặc dù luôn luôn đậu đen rau muống, sinh tử ghi chép hố cha, nhưng trên thực tế Dương Húc Minh rõ ràng, sinh tử ghi chép thật là đang giúp hắn, không có khả năng nhường hắn tìm một thanh bởi vì quá nặng nề vô pháp sử dụng kiếm, nhưng như thế, khẳng định như vậy liền có biện pháp nhường thanh kiếm này biến nhẹ, tỉ như siêu độ đây đối với cha nuôi tử oán hận. Tương gia tỷ muội khoác siêu độ, để lại cho Dương Húc Minh một đôi giày theo. Đây đối với cha nuôi tử oán hận một khi siêu độ, có lẽ thanh kiếm này liền sẽ biến nhẹ, nhưng Dương Húc Minh có thể ung dung huy vũ, dù sao cũng là lượng lờ sợ hận hung khí, khẳng định cùng phổ thông kim triển kiếm khác biệt. Đến lỗi khoa học căn cứ cái gì, quỷ đều đi ra, còn giảng cái rắm khoa học căn cứ a. Dương Húc Minh trừng mắt gầm giường, nói ra, đại thúc, ngươi đến cùng ra không ra. Không ra ta cũng không khách khí a, đen kịt gầm giường. Y như ban ngày tĩnh mịch im ắng. Không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, Dương Húc Minh lại chờ trong chốc lát, cái này mới bất đắc dĩ nói, đời ta không nhìn được nhất người chịu khổ, nhìn các ngươi hai cha con bị một cái nữ quỷ làm hại cửa nát nhà tan, ta thật sự là đau lòng a, ta quyết định mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, heo muốn giúp ngươi, người nói, Dương Húc Minh trực tiếp đi đi qua, dùng sức lật ngược trước mắt giường lớn, mặc dù cái giường này rất nặng, nhưng là có thể từng nhóm tung bay. Dương Húc Minh trước tiên đem nệm cùng ga giường vỏ chăn cùng một chỗ vui mừng bay, sau đó lại đem giường thể xốc ra ngoài. Trong bóng tối, một trận binh binh phanh phanh loạn hưởng, cuối cùng cả Trương Chí Lớn pha Dương Húc Minh hất bay ra ngoài, tích đầy tro bụi dưới giường sàn nhà, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Nhưng mà cái này gầm giường nhưng không có Dương Húc Minh muốn tìm bóng đen. Có, vẻn vẹn chỉ là một cái hình chữ nhật hộp gỗ, a. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh có chút tình bức, hắn còn tưởng rằng cái kia quỷ đại thúc sẽ lao ra cùng hắn liều mạng đâu này, kết quả tên kia vậy mà không thấy, bốc hơi khỏi nhân gian. Còn có loại này thao tác? Vẫn là nói. Tên kia trốn vào cái này một trong hộp, Dương Húc Minh nhìn lấy trên sàn nhà cái này hình chữ nhật hộp gỗ, con mắt sáng lên, cái giật MTXCT luôn, khóc. Đã thế ngữ pháp tác giả như cái cục kiếp nữa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 106, màu lam ngọn lửa, trong bóng tối, cái kia hình chữ nhật hộp gỗ lẳng lặng nằm trên sàn nhà, nhìn, cái này hộp gỗ hẳn là Hồng Gia Huynh đệ theo trong biệt thự mang đi ra ngoài cái kia, hơn nữa nhìn cái này lớn nhỏ. Quả nhiên là dùng để chứa nhìn đau thương hộp A, kéo lấy trong tay cái này thanh đại kiếm, Dương Húc Minh đối với như hộp gỗ nói ra, đại thúc, ngươi thật không chịu đi ra không, không ra ta liền đập A, Dương Húc Minh đe dọa. Nhưng mà cái kia hộp gỗ vẫn như cũ vô thanh vô tức đứng ở đó, không có bất kỳ đáp lại câu nói nào, ngược lại là phía ngoài phòng, vang lên quỷ dị tiếng bước chân kia, đang chậm rãi tới gần nơi này cái phòng hỏi, tự hồ lúc này phòng bên ngoài, đang có người đang chậm rãi đi lại. Âm trầm quỷ dị trong biệt thự, cái này đột nhiên vang lên bước chân có vẻ hơi làm người ta sợ hãi, Dương Húc Minh ánh mắt khiếp lại. Hắn tự hồ ngửi được nguy hiểm mùi, trong không khí nhiệt độ càng ngày càng thấp. Nến đỏ ngọn lửa, bắt đầu mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Tự hồ có cái gì càng kinh khủng đồ vật đang đến gần hắn Dương Húc Minh ngắm. Đỏ mắt nến, đột nhiên có chút hốt hoảng. Trước đó thiếp chú ý, hiện tại hắn mới phát hiện, căn này ngọn nến đã đốt rất lớn lên cắt. Trước đó tại đôi nhanh chóng nhà thời điểm, nến đỏ cơ bản không chút thiêu đốt, Dương Húc Minh còn không có quá để ý. Nhưng là tiến vào căn này biệt thự về sau, thẳng tại gặp quỷ. Nến đỏ thẳng đang điên cuồng thiêu đốt. Hiện tại nhìn kỹ, lại nhưng đã thiêu đốt không sai biệt lắm 1/3, phải biết Dương Húc Minh mua là loại kia vừa dài vừa thô đỏ thẩm hỉ nến, bày đặt mặc kệ đều a lấy thiêu đốt cái cả ngày loại kia, bây giờ lại đã chỉ còn lại có 2/3. Cái này thiêu đốt tốc độ cũng quá nhanh đi, Dương Húc Minh vội vàng thổi tắt ngọn nến. Ý đồ tiết kiệm thoáng cái, nhưng mà ngọn lửa bị thổi tắt trong nháy mắt, ánh nến rung động. Ngọn lửa lại lần nữa phát sáng lên, bên ngoài cái kia vô ý đây quả nhiên là hướng về phía hắn tới a. Dương Húc Minh cắn răng một cái, chân đem trước mắt hộp gỗ đạp bay, sau đó đối với như trong góc hộp gỗ nói ra, đại thúc ngươi nhìn như, ta hiện tại liền đi báo thù cho ngươi, nói xong, hắn kéo lấy thanh đại kiếm kia bay thẳng đến cổng phóng đi, ngoài cửa cái kia đang đến gần quỷ là ai, đã không cần còn muốn, trong phòng mấy cái quỷ. Bàn bóng bàn bên cạnh hai cái bóng đen không có gì tồn tại cảm giác. Ngơ ngơ ngác ngác. Tử Trạch bị Dương Húc Minh chạy tới trong phòng ngủ trốn đi, Dương Húc Minh không cảm thấy cái này nhìn sợ được một thất gia hỏa còn dám ngoi đầu lên, mà Chết Trạch phụ thân bị Dương Húc Minh làm cho trốn đi, như vậy hiện tại xuất hiện, rất lộ ra lại chính là biệt thự này bên trong mạnh nhất cái kia cái nữ quỷ. Cũng chính là hại chết đây đối với cha con kẻ cầm đầu, cái kia nửa đêm nhờ xe vô danh nữ quỷ, phòng ngủ đại môn, bị Dương Húc Minh bỗng nhiên kéo ra. Hắn hướng thẳng đến ngoài cửa phóng đi, tay loại nến đỏ, bị hắn nâng ở phía trước. Nến đỏ ánh nến, một trong nháy mắt chiếu sáng đầu này âm u hành lang. Dương Húc Minh thấy được ngoài cửa nữ nhân. Cùng hắn trong mộng cảnh nhìn thấy như đúc dạng, nhiễm vàng tóc, thấp ngực hở rốn áo chẽn, đủ bắp đùi quần ngắn. Nhưng là cùng trong mộng cảnh không giống nhau chính là nữ nhân này toàn thân đều là máu, đặc biệt là nàng trên hai đùi, tất cả đều là đẫm máu máu tươi. Cũng không biết nàng khi còn sống đến cùng tao ngộ cái gì. Dương Húc Minh mở cửa lớn ra trong nháy mắt, một người một đều thấy được đối phương. Mờ tối ánh nến bên trong, Dương Húc Minh nhìn thấy nữ điện đi theo phía sau hai cái nhân ngẫu. Dương Húc Minh hừ lạnh một tiếng, giết hại người tốt đồ vật, hôm nay liền để ta Dương mổ người thay. Xì xì xì xì tư, tiếng vang quỷ dị, mãnh liệt vang lên, giống như là ngọn lửa thiêu nướng dầu nóng phát ra loại kia thanh âm. Dương Húc Minh mở miệng đồng thời, cái kia nữ điện bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, trong nháy mắt, Dương Húc Minh trong tay nến đỏ ngọn lửa bỗng nhiên nhảy dựng lên, cái kia màu vàng nhạt ngọn lửa một dũng ở giữa biến thành quỷ dị màu u lam, đem Dương Húc Minh sắc mặt chiếu thành quỷ dị u lam. Âm trầm hàn ý, trong nháy mắt lan tràn đến Dương Húc Minh tứ chi bách hài, hắn cảm giác mình giống như là rơi vào hầm băng, toàn thân rét run. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh cả người đều nhìn bức, cái này ni mã. Quá cương a, chẳng lẽ cái này nữ cùng Lý Dạng Mạnh. Ý nghĩ này vừa vặn nổi lên, hắn liền thấy cái kia cái nữ quỷ sau lưng cái nhân ngẫu đi ra, chính là một cái tài trí ngự tỷ hình tượng nhân ngẫu, xuyên qua thân kimono, nhìn phi thường xinh đẹp, nhưng mà nhân ngẫu nhìn về phía Dương Húc Minh trong nháy mắt, hắn lại bỗng nhiên rùng mình một cái. Hắn đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, tự hồ trước mặt đứng đấy không còn là một cái ngự tỷ bộ dáng nhân ngẫu, mà là cái tài cao lớn, sắc mặt tái nhợt nam nhân bộ dáng nhân ngẫu, hoặc là nói, cái này nhân ngẫu biến thành cùng hắn bộ dáng hình tượng. Ý nghĩ này vừa vặn nổi lên, nữ quỷ liền ba học đặt tại hắn trước người nhân ngẫu trên bờ vai, phù phù âm thanh, cái kia cao lớn người ngẫu thật tiếp quỳ gối trên sàn nhà. Cùng một thời gian, Dương Húc Minh chỉ cảm giác mình hai chân mềm, cũng quỳ theo tại trên sàn nhà. Hắn có chút tình ấm, tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình sẽ làm cùng người kia ngẫu dạng động tác? Một giây sau, nữ quỷ trực tiếp chân đá vào nhân ngẫu trên đầu. Nhân ngẫu suy nghĩ trùng điệp hướng về phía trước nghiêng, toàn bộ thân hình đều ngã nhào xuống đất bên trên đồng thời. Hắn đối diện Dương Húc Minh cũng giống là bị người một cước đá vào trên óc, toàn bộ thân thể đều không bị khống chế té nhào vào trên sàn nhà. Cái kia thanh nặng nề đại kiếm, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Dương Húc Minh trong tay nến đỏ cũng đi theo ngã ra ngoài, sau đó giống như bất đảo ông dạng đứng ở Dương Húc Minh trước mặt, ngọn nến cái kia màu u lam ngọn lửa, đem Dương Húc Minh sắc mặt chiếu được vô cùng quỷ dị, cái kia nến thân bị điên cuồng thiêu đốt thanh âm nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu, xì xì xì xì tư tư, thanh âm này, giống như là thôi mệnh ma âm, tràn đầy khí tức quỷ dị. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn như căn này ngọn nến nến thân lấy loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến ngắn, mắt tì muốn nứt. Cái này nữ so với trong tưởng tượng còn muốn mãnh liệt a. Hắn ý đồ la lên Lý Tử Danh tự cầu cứu, dù là liều mạng tiêu hao ngọn nến, nhưng bây giờ ngoại trừ gọi Lý Tử bên ngoài hắn căn bản không có phá cục biện pháp. Cái này cái nữ quỷ chợt đơn giản vượt qua lẽ thường, nhưng là Dương Húc Minh ý đồ sau khi mở miệng, lại phát hiện mình lại nhưng đã hoàn toàn mất đi thân thể khống chế, đầu cứng ngắc giống như là đông kết dạng, hắn căn bản không kêu được, mà trước mặt hắn cây kia ngọn nến đang đang không ngừng rút ngắn, nguyên bản còn có 2/3 ngọn nến nến thân, mắt thấy liền phải không ngừng thiêu đốt lên, không được bao lâu liền sẽ thiêu đến chỉ còn lại có phần có, 3 điểm, cuối cùng triệt để đốt sạch, mà cái kia cái nữ quỷ nhưng thật giống như chờ không nổi ngọn nến đốt hết, hắn không biết từ chỗ nào móc ra đem sắc bén dao bầu, ngồi xổm xuống, đem cây đao này nhắm ngay nhân ngẫu cổ. Dương Húc Minh thấy cảnh này, gấp đến độ hai mắt sung huyết. Đến giờ phút này hắn cái nào đấy vẫn không rõ, cái nhân ngẫu kia chính là hắn chính là cái nhân ngẫu kia, nhân ngẫu trên người chịu chỗ có thương tổn, tất cả đều sẽ phản hồi đến trên người hắn đi, mà trong bóng tối, nữ quỷ đã giơ lên trong tay dao bầu, bỗng nhiên bổ về phía trước người bổ nhào người ngẫu, Dương Húc Minh lập tức liền muốn máu tươi tại chỗ, chương 107, Lý Tử cứu ta, đen kịt bầu trời buông xuống, sáng sáng đầy sao đi theo, đây bay, côn trùng bay ngươi tại tưởng niệm ai. Bị nến đỏ ánh nến phản chiếu u lam mà quỷ dị trên hành lang, đột nhiên vang lên nữ hài tử thanh giòn tiếng ca. Nghe được cái thanh âm này, Dương Húc Minh giật mình. Hắn phát hiện cái thanh âm kia là theo chính mình túi áo bên trong truyền tới, mà cái kia túi áo bên trong, cất tương gia tỷ muội đưa cho hắn giày theo. Mặc dù chỉ còn lại có một cái. Cùng lúc, làm cái này ca tiếng vang lên về sau. Nữ quỷ chém giết nhân ngẫu động tác ngừng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vang lên phía trước Dương Húc Minh, chỉ thấy Dương Húc Minh túi áo bên trong, có chỉ màu đỏ giày thêu vô thanh vô tức tuột ra. Cái này giày thêu nhìn không hiểu quỷ dị, cái kia tiên diễm màu đỏ, giống như là máu tươi nhiễm đi ra, mà cái kia thanh thúy êm tai nữ hài tiếng ca, chính là từ nơi này chỉ giày theo bên trong truyền tới. Đứng phía sau khác cái nhân ngẫu bỗng nhiên nhào ra ngoài, tự hồ muốn phải bắt được cái này giày theo. Nhưng mà cái này giày theo lại trực tiếp bay lên, ở giữa không trung trong nháy mắt bạo tạc, một tiếng vang thật lớn, giống như là khí cầu tiếng nổ. Làm giày theo bạo tạc trong nháy mắt, huyết hồng sắc ánh sáng tại trên hành lang nổ tung. Loại kia lan tràn đến hắn tứ chi bách hài băng lãnh hàn ý, tự hồ bị xua tán đi. Dương Húc Minh rốt cục cảm thấy chính mình quyền khống chế thân thể, mặc dù một giây sau, mảnh máu này đỏ quang mang liền biến mất, nhưng là đã đủ. Thu được quyền khống chế thân thể Dương Húc Minh dù là chỉ có trong nháy mắt, nhưng là cũng tiếng trống giận dữ đã phát ra, vang vọng cả ngôi biệt thự, Lý Tử cứu ta. Dương Húc Minh trước mặt màu đỏ ngọn nến, một thả ở giữa liền trống không tan biến mất một mảng lớn, cái kia điên cuồng loạn động màu u lam ngọn lửa. Đột nhiên dập tắt. Trên hành lang, lần nữa lâm vào im ắng hắc ám, Dương Húc Minh nằm sấp trên sàn nhà, cảm giác toàn thân rét run, loại kia thân thể mất đi khống chế cảm giác, lần nữa dâng lên, hắn lần nữa bị nữ người ngẫu khống chế, nhưng là trong bóng tối, cái kia nữ nhưng không có tiếp tục tổn thương hắn. Bởi vì một loại nào đó từ từ làm thịt tiếng vang, tại trong bóng tối vang lên. Xoát quét một cái, tự hồ, giống như là một loại nào đó vải vóc quần áo lắc lư thanh âm. Dương Húc Minh nằm sấp trên sàn nhà, toàn thân cứng ngắc. Động bất động trong bóng tối, mãnh liệt vang lên một nữ nhân phẫn nộ thê lương thảm âm thanh, loại kia muốn kéo dài tới Dương Húc Minh tứ chi bách hài, đoạt đi hắn quyền khống chế thân thể lực lượng trong nháy mắt biến mất. Dương Húc Minh trực tiếp nhảy dựng lên, thuận tay cầm lên trước mặt nến đỏ cùng trong tay đại kiếm hai tay, nhưng mà hắn vừa mới đứng vững thân thể, còn không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Lại là, âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại trong bóng tối vang lên, sau đó, một cái nặng nề đồ vật nặng bay tới. Trực tiếp nện ở Dương Húc Minh trên thân. Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng. Liền bị món đồ kia đâm đến ngã nhào về phía sau, rơi thất điên bát đảo. Trong bóng tối, Dương Húc Minh theo bản năng đụng thứ ở trên thân. Mềm, tựa như là trong đó cái nhân ngẫu, hắn vừa định đẩy ra trên người cái này nhân ngẫu. Phía trước lại truyền tới một tiếng thê lương nữ nhân kêu thảm. Dương Húc Minh có thể cam đoan, đây tuyệt đối không phải Lý Tử thanh âm. Như vậy chẳng lẽ là cái kia nữ thanh âm, hắn ngồi tại hắc ám trên hành lang, có chút bối rối, dĩ nhiên đến. Chính là ở đây. Mà lại đã cùng cái kia nữ đánh nhau, cái này đến cùng là tình huống như thế nào a? Dương Minh Húc không hiểu kinh hoảng, còn có từng cái chút ít sợ hãi Lý Tử sẽ không đánh như đánh lấy. Thuận tay bắt hắn cho sóng mang đi a. Vừa nghĩ tới cái kia loại khả năng, hắn liền vội vàng đẩy ra trên người đè ép người ngẫu, lộn nhào bò vào sau lưng trong phòng ngủ. Sau đó, Dương Húc Minh trùng điệp đóng lại phòng ngủ đại môn, nghe ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến nữ nhân kêu thê lương thảm thiết âm thanh, còn có binh binh phanh phanh tiếng vang. Còn có đồ vật gì bị xé nát thanh âm, Dương Húc Minh cảm giác thật là khủng khiếp, hắn ngồi xổm ở cửa phía sau, khẩn trương thở phì phò, kết quả lại phát hiện phòng trong góc, tại cái kia hộp gỗ bên cạnh ngồi xổm một cái bóng đen, tự hồ là trước đó cái kia cái trung niên đại quyền quỷ hồn. Đối phương tự hồ muốn đem cái kia bị Dương Húc Minh tung bay giường đặt lại đi. Nhìn thấy Dương Húc Minh xông tới, bóng đen bỗng nhiên nhảy dựng lên. Rất hiển nhiên không có nghĩ đến Dương Húc Minh lại đột nhiên xông tới, quỷ dị trầm mặc, kéo dài mấy giây, nhưng Dương Húc Minh lúc này đã không có muốn đánh nhau tâm tình, hắn ở đất trên bảng, lưng tựa người cánh cửa, hoảng sợ chỉ cửa phía sau bên ngoài, nói ra, vợ ta. Dọa người không? Dương Húc Minh sắc mặt, rất yếu ớt, góc phòng bên trong, mập mạp bóng đen có chút cứng, sau đó, động, hắn cũng ngồi xổm xuống, tự hồ gục ở chỗ này nhìn trừng trừng như Dương Húc Minh. Hoặc là, cũng là cùng Dương Húc Minh dạng đang ngoại hạng mì chiến đấu kết quả. Rầm rầm rầm một, xoẹt một xoẹt một xoẹt một, ách a a a a a a a a, phía ngoài phòng, giống như là thế chiến, nện đồ vật thanh âm, xé đồ vật thanh âm, còn có nữ nhân thê lương oán độc tiếng kêu thảm thiết, đơn giản nghe được người tê cả da đầu, mà lại thanh âm kia theo lầu 3 đến lầu 1, theo tầng đánh tới lầu 3, ở giữa bên trong còn kèm theo kính vỡ vụn đông đốc âm thanh. Kim triển đao cụ nện ở trên tường đạp đạp âm thanh, thậm chí còn có y tấm bị đánh vỡ tiếng ầm ầm, kinh khủng tiếng vang, giống như là mời một cái phá dở đội đến một dạng, náo nhiệt vô cùng, thậm chí ngay cả sàn nhà người tại có chút tranh liệu. Dương Húc Minh thì tránh tại Trung Niên Đại Quyền trong phòng ngủ, trung lẩy bẩy, cái này ni mã. Quá hung tàn a. Cái kia nữ đến cùng là đường gì cân nhắc. Lại có thể cùng Lý Tử gặp chiêu phá chiêu đấu lâu như vậy. Nếu là không có nhân duyên đến, ánh sáng dắt hắn một người chẳng phải là mát định, MMP đã nói xong Lý Tử là trong truyền thuyết kinh khủng nhất lệ quỷ đâu này. Thế nào tùy tiện soát cái sơ cấp phó bản, liền có thể ra cái nữ cùng nàng đánh khó phân thắng bại a. Mặc dù theo chiến đấu xu thế đến xem, cái kia cái nữ quỷ hẳn là bị đè lên đánh cái kia, nhưng là có thể kiên trì lâu như vậy không bị Lý Tử tay xé. Cái này nữ có ít đồ a. Dương Húc Minh ngồi xổm ở hắc ám trong phòng ngủ, căn bản không dám ló đầu đi xem tình huống bên ngoài. Dù sao theo thanh âm bên ngoài vang động đến xem, cái kia dường như không phải hắn hiện tại có thể chạm đến chiến đấu, tùy tiện xâm nhập, nói không chừng Lý Tử, cái tay trơn trượt đem hắn giết chết. Nếu có điều kiện như vậy, Dương Húc Minh không chút nghi ngờ Lý Tử thật biết làm như vậy, hắn ngồi xổm trong phòng ngủ. Lại đợi một lát, phía ngoài phòng tiếng động đột nhiên thay đổi. Bởi vì cái kia nữ quỷ tiếng kêu thảm thiết thê lương, nghe tràn đầy oán độc cùng tuyệt vọng. Dường như bị Lý Tử đẩy vào tuyệt cảnh, sau đó, một trận gấp đủ tiếng bước chân. Hướng phía Dương Húc Minh nơi này điên cuồng tới gần. Dương Húc Minh sửng sốt giây. Bỗng nhiên minh bạch cái gì? Hắn vội vàng đứng lên, ý đồ đứng vững sau lưng đại môn, nhưng là ngay tại hắn đứng lên đồng thời, góc tường cái kia một mực yên tĩnh ngồi xổm bóng đen bỗng nhiên nhào đi qua, trong nháy mắt hóa thành đạo bóng đen biến mất tại Dương Húc Minh kiếm trong tay lưỡi đao bên trong. Hoàn toàn tan tiến vào. Dương Húc Minh có chút tình bức, a, thanh kiếm này còn có loại này công hiệu. Hắn còn chưa kịp phản ứng, xuống dây. Cái kia tiếng bước chân dồn dập vọt tới ngoài cửa, sau đó, chấm than, tiếng nổ, khóa trái đại môn bị cự lực phá tan. Phía sau cửa ý đồ ngăn cửa Dương Húc Minh cảm giác mình giống như là bị cao tốc chạy xe đụng phải dạng, cả người đều bay ra ngoài. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một cái máu me khắp người thê thảm vô cùng nữ nhân lao đến sau đó trực tiếp biến mất tại chỗ đó đem nặng nề đôi thủ kiếm bên trong. Mà Dương Húc Minh thì ngã ầm ầm ở trên sàn nhà, toàn thân đều đau, ôm đầu bò lên, mắt nổi đom đóm Dương Húc Minh sững sờ đứng ở nơi đó, có chút tình ép nhìn lấy trên sàn nhà rơi xuống xương chi ai thương. Cái kia hai cái đều chạy đến trong thanh kiếm này đi. Thanh kiếm này còn có loại này công hiệu. Dương Húc Minh còn không có nghĩ kỹ đúng hay không hẳn là đi nhặt thanh kiếm này, thời điểm âm trầm hàn ý lạnh lẽo, bỗng nhiên lan tràn đến gian phòng này. Dương Húc Minh bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mặt trăng chẳng biết lúc nào đi ra, tia sáng âm u trên hành lang, buộc trăng đứng đắn tốt xuyên thấu qua mái nhà cửa sổ mái nhà, im ắng rơi vào lầu ba trên hành lang. Ở đó, trắng bệch dưới ánh trăng. Mặt không thay đổi đứng đấy một cô gái, một thân đỏ thẫm áo cưới, ở dưới ánh trăng lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi, cái kia trắng bệch màu da trống rỗng lạnh lùng ánh mắt đủ để cho các người sống cảm thấy sợ hãi. Theo bản năng, Dương Húc Minh lui về sau hai chút ít, nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt của hắn, có chút tái nhợt, Lý Tử sẽ không thật giết đến hưng khởi xông tới thuận tay bắt hắn cho làm thịt APS, cầu phiếu cầu lưỡi dao A không còn kim phiếu cùng lưỡi dao, ta liền phải chết A. PS số lượng từ không đưa vào thu phí, cuối cùng thuận tiện duy tiến một bản sách mới, bái kiến học dạy đại nhân, giới thiệu vắn tắt, nghe đồn cái kia Thanh Sơn phái không phải là tử trưởng giáo chính là tiên nhân chi thể, một thân kim cương thiết cốt, sinh cũng là tốt sinh tuấn tiếu, chỉ tiếc là cái đầu trọc. Hắn tọa hạ đại đệ tử Thanh Tri Tử, ngược lại là anh tuấn đường đường nho nhã hiền hòa, cũng có thể tiếc, đáng tiếc là cái đồ biến thái, thích cầm mũi khoan đào đất. Hình như có không muốn người biết yêu thích. Bất quá Thanh Sơn phái đệ tử Thanh Liên Tử, ngược lại là khuynh quốc khuynh thành tiên tử, chỉ là nhân gia trong mắt nam nhân phân chia hai loại. Loại gọi học giáo sư tôn, loại gọi nam nhân khác, chương 108, không muốn rời đi khách nhân, trong bóng tối, bầu không khí có chút quỷ dị, băng lãnh ánh trăng, xuyên thấu qua trên hành lang địa phương cửa sổ mái nhà chiếu vào, vừa vặn rơi vào trên người cô gái. Cái kia một thân đỏ thẫm áo cưới, tại ánh trăng đường lộ ra đến vô cùng làm người ta sợ hãi. Dương Húc Minh thì khẩn trương dựa vào tường, nhìn chòng chọc vào trên hành lang Lý Tử, hắn cảm giác có chút hoảng, cái kia cái nữ quỷ chạy đến nơi đây mì đi. Chính là trong thanh kiếm này, Dương Húc Minh theo bản năng liền đem cái kia cái nữ quỷ bán đi, ta tận mắt thấy. Hắn trốn đến bên trong đi, mặc dù cái kia cái nữ quỷ cũng không phải là đồng đội, cái này bán hẳn là chưa nói tới. Nhưng là nếu như khai ra cái này cái nữ quỷ ven đường, chuyển di Lý Tử chú ý, Lý Tử có lẽ sẽ không giết hắn. Dương Húc Minh khẩn trương quan sát đến Lý Tử phản ứng. Tia sáng âm u hành lang bên trên, cái kia xuyên qua đỏ thẫm áo cưới thân ảnh động bất động, nhưng mà dưới ánh trăng. Mắt trần có thể thấy, Lý Tử ảnh, trong nháy mắt gia tốc, Dương Húc Minh còn chưa kịp phản ứng. Cái kia màu đen cái bóng liền vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp đánh trúng vào trên sàn nhà cái kia thanh sương chi ai thương, một trận chói tai trầm đục âm thanh, cái kia thanh nằm trên sàn nhà sương chi ai thương trực tiếp bị đụng bay, nhìn như không có thực thể cái bóng, vậy mà trực tiếp đem thanh kiếm này đánh xuyên, sau đó, trong thân kiếm bộ truyền đến nữ nhân thống khổ kêu rên, lấy, tanh máu đỏ tươi theo thân kiếm tràn ra, sau đó chậm rãi hướng ra phía ngoài khuếch tán, Dương Húc Minh có chút tình bức, vẫn là nói, là trốn ở bên trong kiếm cái kia cái nữ quỷ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy băng lãnh dưới ánh trăng, màu đen ảnh dĩ nhiên rút về Lý Tử dưới chân, sau đó, cái kia như máu chướng mắt đỏ thẫm áo cưới vô thanh vô tức biến mất, dường như rời đi nơi này, thấy cảnh này. Dương Húc Minh nhẹ nhàng thở ra, đây là trở về, nhìn cái kia cái nữ quỷ đã được nàng giết chết, sau đó. Dương Húc Minh lại nhìn một chút trên sàn nhà thanh kiếm này, cái kia tanh máu đỏ tươi, đã trên sàn nhà tạo thành một vũng máu đổ. Sương chi ai thương lẳng lặng nằm thẳng ở đây bãi trong vũng máu, thoạt nhìn như là hung sát án hiện trường hung khí, lộ ra như thế tanh mùi máu quỷ dị, chỉ là Dương Húc Minh đã sẽ không lại bị điểm ấy nhỏ tràn diện đến. Hắn đứng ở nơi đó đợi một lát, đang tự hỏi muốn hay không đi bắt đầu nhặt thanh kiếm này thời điểm, dưới lầu đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, ân. Còn có quỷ, vẫn là nói, tầng cái kia tử trạch dự định xông lên báo thù, Dương Húc Minh lui về sau một bước, giơ lên nến đỏ. Sau đó, hắn nhìn thấy một đạo mập mạp bóng người bỗng nhiên theo trên hành lang vọt tới, tốc độ kia, dọa hắn nhảy một cái. Cái đồ chơi này cũng quá nhanh đi, Dương Húc Minh vội vàng hướng bên cạnh tránh, nhưng là mập mạp kia bóng người vọt thẳng hướng về phía trên sàn nhà sương chi ai thương, cùng trước đó hai cái quỷ dạng biến mất tại trong thân kiếm, nhìn. Cũng tránh tiến vào, Dương Húc Minh hoàn toàn bị tình huống trước mắt làm mơ hồ. Biệt thự này bên trong đều đang làm gì? Cái kia cái trung niên đại thúc quỷ cùng nữ quỷ trốn vào bên trong kiếm còn chưa tính, vì cái gì cái này tử trạch cũng muốn trốn vào đến. Dương Húc Minh theo bản năng nhìn về phía cuối hành lang đối diện phòng tập thể thao, hắn nhớ không lầm, ở trong đó cũng có hai cái bóng đen a. Quả nhiên, phòng tập thể thao đại môn rất nhanh liền bị đẩy ra, hai cái nhìn lờ mờ không rõ bóng đen bắt đầu hướng nơi này chạy. Dương Húc Minh trơ mắt nhìn như hai cái này bóng đen mà nhảy vào trên sàn nhà trong thân kiếm. Biến mất không thấy. Cho nên thanh kiếm này kỳ thật có thể ở quỷ, những thứ này đều gốm đến bên trong kiếm thiên ma, Dương Húc Minh có chút hoang mang, chẳng lẽ bọn hắn biết mình muốn dẫn đi thanh kiếm này, cho nên đuổi mau lên xe. Muốn cùng hắn lên rời đi cái địa phương quỷ quái này, Dương Húc Minh còn không có biết rõ ràng phát sinh cái gì, hắn vừa người mang theo, sinh tử ghi chép, đột nhiên chấn động, tự hồ đổi mới, Dương Húc Minh vội vàng móc ra, sinh tử ghi chép, chỉ thấy tại trong bóng tối, không muốn rời đi khách nhân. Nàng khi còn sống không thích người tốt, chết về sau cũng đồng dạng không thích. Khi còn sống, nàng chán ghét những cái kia tự cho là tâm địa thiện lương, đối với nàng quơ tay múa chân người tốt. Chết thời điểm, nàng càng là vô cùng căm hận những cái được gọi là tốt người một, vì cái gì các ngươi bình thường nói dễ nghe. Cuối cùng lại không có một người chịu tới cứu ta. Một, cái gọi là người tốt, quả nhiên chỉ là giả mù sa mưa ngụy quân tử, trong lòng của nàng. Tràn đầy đối với người sống oán hận. Chúc mừng ngươi, ngươi thành công tìm được cái kia thanh quấn quanh lấy lệ quỷ oán hận hung khí, đây là dùng một đôi cha con máu tươi, cùng bọn hắn oán hận cùng thống khổ, chế tạo ra quỷ dị hung khí, lấy cha giết con, lại đem bọn hắn linh hồn giam cầm tại trong kiếm, hóa thành lượng lờ oán linh, trên đời lại không so cái này càng ác độc sự tình một, sát thương ác linh, chỉ là nó bên trong cái đặc tính, thanh kiếm này, hẳn là có càng quan trọng hơn công dụng, tin tưởng ngươi cũng cảm giác được. Cô gái này vượt qua lẽ thường cường đại, tiến về nữ hài chết thảm chôn xác chỗ, tìm tới nàng dị biến nguyên nhân, đến chỗ này, ngươi có lẽ liền có thể minh bạch, nàng vì sao lại cần muốn ác độc như vậy hung khí. Sinh tử ghi chép văn tự. Ở chỗ này xem như kết thúc. Co em mờ, thế nhưng là phía dưới còn có đoạn ngắn trống không, chẳng lẽ là định cho Dương Húc Minh đặt câu hỏi, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ. Từ trong túi áo lấy ra trung tính bút. Dự định tại lưu trắng trang giấy viết chữ, hắn cũng thật có đại nạn vấn đề muốn còn muốn hỏi quyển sách này. Kết quả Dương Húc Minh vừa vặn móc ra trung tính bút, cái kia mảnh nhỏ lưu trắng khu vực, liền vô thanh vô tức hiện lên mới huyết hồng sắc chữ nhỏ, yếu tố không đủ. Tạm thời không cách nào chuẩn đạo nữ hài chôn xác chỗ, xin chờ đợi, hai hàng chữ, trực tiếp đem còn lại lưu vùng bị tạm chiếm vực toàn bộ lấp kín, vừa vặn móc ra trung tính bút Dương Húc Minh có chút tình bức, đây là đang đùa nghịch hắn a, bất quá rất nhanh, trang thứ ba bên trên những thứ này huyết hồng sắc văn tự tất cả đều vô thanh vô tức giảm đi, dần dần trở nên trống không trang sách bên trên, nổi lên mới văn tự, cường đại chiến lợi phẩm, chúc mừng ngươi. Tại đã trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng gian nan hiểm trở về sau, ngươi rốt cục đạt được tha thiết ước mơ vũ khí, vung vẩy nếu nó, ngươi sẽ có được đối phó tràn điện lực lượng, nhưng là xin cẩn thận, trong thanh kiếm này kỳ cư lấy chút ít đồ không sạch sẽ, mời hóa giải bọn chúng oán hận, siêu độ mối thù của bọn nó oán, ngươi mới không có lo toan lo lắng sử dụng cái này đem vũ khí, lần này xuất hiện văn tự, nhiều vô cùng. Tại đoạn này văn tự phía dưới, còn có còn lại văn tự. Mà lại những thứ này văn tự đều là phân đoạn, tự hồ là đang hướng Dương Húc Minh nói rõ mỗi cái lệ quỷ oán hận, lạc đường mất hồn giả, chúng ta giống như lạc đường y, người tinh thần cùng ý thức, có đôi khi sẽ rời khỏi thân thể, làm cả hai tách rời thời điểm, bọn hắn sẽ trở nên ngơ ngơ ngác ngác, mờ mịt luống cuống, mang theo thanh kiếm này, tìm kiếm được thân thể của bọn nó, mất hồn giả ý thức trở về thân thể về sau, người đem giải cứu hai cái cực khổ linh hồn, nhìn thấy đoạn này văn tự. Dương Húc Minh minh bạch cái gì, mất hồn giả nhìn, trong phòng thể hình cái kia hai cái mơ màng lôi ác mộng bóng đen, đích thật là Hồng Gia huynh đệ, tinh thần của bọn hắn cùng ý thức thoát ly thân thể, lạc đường, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh tiếp tục nhìn xuống, chương 109, hung tàn lý tử, không cách nào hóa giải oán hận, trong lòng của nàng, tràn đầy oán tăng, đối với người sống oán hận, đối với người chết oán tăng, với cái thế giới này cừu thị, vì cái gì ta sống thống khổ, chết cũng tuyệt vọng. Bạc không thể nghi ngờ hỏi, nàng là ác độc nhất cái chủng loại kia ác quỷ, nhưng là rất đáng tiếc, ác độc cũng không thể bảo hộ hắn, màu đen cái bóng, đánh xuyên thân thể của nó, dùng oán hận lượng lờ hung khí, cũng vô pháp che chở an toàn của nó, bây giờ hắn, đã nhanh muốn tiêu tán một, nhưng là ác độc cừu hận chi hỏa, không ngừng thiêu đốt lấy hắn cái kia sau cùng chấp niệm, hắn chẳng những không cách nào thu hoạch được an bình, còn đem tại trong thống khổ nhận vĩnh thế tra tấn, tiến về nó chôn xác chi địa. Xác minh hai năm trước phát sinh sự tình, tối thiểu nhất, trả lại nàng cái nên được đan, muốn tác không đủ, xin chờ một chút, xem hết đoạn này văn tự. Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái. Cho nên cái này cuốn sách bại hoại nói một tràng. Kết quả vẫn còn không biết rõ cái kia cái nữ quỷ đến cùng bị chôn ở đâu a, hắn còn phải tiếp tục chờ, Dương Húc Minh tiếp tục nhìn xuống, mà cuối cùng một đoạn văn tự, nói quả nhiên là đôi kia cha con, từ trên trời giáng xuống tai bay vạ gió. Hắn chỉ là muốn trạch trong nhà chơi game, vì sao lại chết mất đâu này? Ao! Co em mờ, đi làm là không thể nào đi làm, đời này đều khó có khả năng đi làm. Hắn rõ ràng chính mình không có phụ thân như thế năng lực, có thể đem từng cái cắt đều làm được giếng có đầu. Dù sao phụ thân vô luận như thế nào mắng hắn, cũng sẽ không thật đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Hắn có thể tránh trong nhà, qua cuộc sống mình muốn, nhưng là vì cái gì đây hết thảy đột nhiên thay đổi đâu này, tử vong một khắc này. Hắn tràn đầy hối hận, trợ giúp chết thảm đồng trinh linh hồn, hoàn thành hắn sau cùng nguyện vọng, hắn tự hồ nguyện ý cho ngươi phong phú thù lao, hữu nghị nhắc nhở, xin đem ác độc nhất cái kia một phần oán niệm ưu tiên siêu độ, đồng trinh linh hồn mềm yếu vô hại. Phóng nếu không quản cũng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, xem hết đoạn này văn tự, Dương Húc Minh có chút không nói gì, đoạn này văn tự, quả nhiên là nói cái kia tử trạch a. Mà lại, sinh tử ghi chép, ngươi quá phận a, tử trạch chết đã rất thảm rồi, ngươi lại còn muốn tiếp tục hãm hại hắn. Cái gì gọi là đồng trinh linh hồn rất mềm yếu, có thể bày đặt mặc kệ a. Tử trạch linh hồn đang khóc a. Bất quá tử trạch lão ba đâu này, vì cái gì tử trạch lão ba không có chấp niệm cần hóa giải. Chẳng lẽ là bởi vì hắn bị tiểu tư nuốt bán linh thể. Không kiện toàn, vẫn là nói. Thù hận của nó liền là muốn trả thù hại chết cả nhà của hắn nữ quỷ, hiện tại nữ điện đã được đánh sắp sửa tiêu tán, hắn đại thù đạt được, cho nên không có cừu oán. Lại hoặc là, trang thứ ba đã không có địa phương viết tử trạch lão ba chấp niệm, khán giả trang thứ hai phía trên những thứ này lít nha lít nhít máu, A Tây 8. Nhìn, sau đó việc cần phải làm rất nhiều A, lập tức nhảy ra nhiều như vậy nhiệm vụ chính tuyến, quả nhiên sương chi ai thương loại này thần khí không tốt cầm. Cái này lít nha lít nhít nhiệm vụ manh mối, thấy Dương Húc Minh sọ não đau, mà trên sàn nhà, cái kia chảy máu đã dần dần động lại, Dương Húc Minh đi qua. Nhặt lên thanh kiếm này, mặc dù hắn vẫn còn có chút lo lắng cái kia cái nữ quỷ gây sự tình, nhưng là từ sinh tử ghi chép cho tin tức đến xem, cái này cái nữ quỷ đã được Lý Tử đánh lập tức liền muốn tiêu tán, chỉ là còn lại sau cùng chấp niệm cùng cừu hận chậm chạp không cách nào hóa giải. Lý Tử thực sự là hung tàn a. Kiểm lên thanh này tạo hình khoa trương đại kiếm, Dương Húc Minh đi đến cái kia bị hắn tung bay ga giường vỏ chăn bên cạnh. Dùng ga giường vỏ chăn đem phía trên máu lau sạch sẽ. Sau đó, Dương Húc Minh ngồi xổm xuống, nhìn một chút trên sàn nhà cái này hộp gỗ, trước đó trung niên đại thúc quỷ hồn, đoán chừng chính là tránh ở cái này hộp gỗ bên trong. Mà cùng gia huynh đệ mang ra, hẳn là cái này a. Dương Húc Minh đem nến đỏ bày ở hộp gỗ bên cạnh, sau đó chậm rãi mở ra hộp gỗ. Ân, có thể mở ra. Cho nên trước đó Hồng Gia huynh đệ mang đi hộp gỗ thời điểm, bên trong thật có quỷ, cho nên mới mở không ra. Dương Húc Minh thấy rõ ràng một trong hộp, quả nhiên, cái này hộp gỗ đích thật là dùng để phóng xương chi ai thương, chế tác rất tinh tế. Hộp gỗ bên trong, bổ sung lấy mềm mại màu đen cái đệm, mà ở cái này màu đen trên đệm, bị móc rỗng một cái xương chi ai thương hình dạng chỗ trống. Dương Húc Minh đem xương chi ai thương bỏ vào về sau, vừa vặn, khép lại cái nắp về sau, Dương Húc Minh trực tiếp đem cái này nặng nề hộp gỗ cho khiêng lên, mặc dù nhưng cái này hộp gỗ bên trên có một đầu cầu vai, có thể nhường hắn đem hộp gỗ lưng ở trên lưng, nhưng là đầu kia cầu vai tại trong biệt thự thả 2 năm, vừa dơ vừa thúi, tản mát ra phục rất nồng nặc mùi nấm mốc. Dương Húc Minh dự định quay lại đem cầu vai đổi đầu mới lại nói, khiêng như cái này nặng nề hộp gỗ, Dương Húc Minh bắt đầu đi ra phía ngoài. Biệt thự này bên trong quỷ hẳn là đã được thanh không, mạnh nhất nữ đều bị Lý Tử giết chết, coi như thật còn ẩn giấu đi mấy đầu tạp ngư, Dương Húc Minh cũng không phải rất hoảng, hắn nâng như nến đỏ, chậm rãi đi ra đến bên ngoài. Sau đó, rời đi trung niên đại thúc phòng ngủ về sau, hắn mới biết rõ chiến đấu mới vừa rồi có bao nhiêu hung tàn. Xi măng vách tường bên trên lưu lại một đạo lại nói vết cào, giống như là mãnh thú ẩn hiện, lầu 2-3 cái gian phòng cửa, toàn bộ pha bạo lực đụng nát, cái kia 2 cái bị nữ quỷ khống chế người ngẫu, bây giờ đã biến thành một mà chân cục tay đứt, lầu 2 cùng tầng trên sàn nhà tán đến khắp nơi đều là, lầu 1 vài lần quảng mà cửa sổ thủy tinh, toàn bộ người vỏ nện đến nát toái, miễn thủy tinh cặn bã bay đến khắp nơi đều là, đây chính là thiết chù y đập lên đều chưa hẳn có thể đánh vỡ thủy tinh công nghiệp a, đến lỗi trong phòng bếp những cái kia đao cụ. Càng là trong phòng khách khắp nơi đều là, những cái kia thật dài ngắn dao gọt trái cây dao bầu, có chút cắm ở trên ghế salon, có chút cắm ở trên ván cửa, còn có chút cắm ở thang lầu trên lan can, cái này một mảnh hỗn độn bộ dáng, giống như là có người vừa mới tại tầng đến một chiêu vạn kiếm quy tông dạng. Dương Húc Minh ở đây một mảnh hỗn độn bên trong tìm tới đèn pin cầm tay của chính mình, kết quả phát hiện đèn pin cầm tay của hắn cũng bị trở thành phi hành đạo cụ ném ra ngoài, không biết đụng vào cái gì, trong góc vỡ thành mấy khối. Nhìn thấy cái này một màn, Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, còn tốt hắn mới vừa rồi không có cưỡng ép trang bức, không phải muốn xông ra giúp Lý Tử. Liền đao này kiếm bay loạn chiến đấu tràn diện, nếu là hắn xông tới, đoán chừng tùy tiện thanh đao đem hắn đâm chết ở trên tường. Cái này rõ ràng không phải người bình thường có thể nhúng tay chiến đấu a. Sinh tử ghi chép lại muốn nhường hắn đến loại cấp bậc này phó bản bên trong đến kiếm ăn, thực sự là quá để mắt hắn. Không có dám ở trong biệt thự chờ lâu, Dương Húc Minh khiêng hộp gỗ trực tiếp chuồn đi. Biệt thự bị nện thành cái dạng này, nếu như bị người nhìn thấy hắn coi như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Không có tiền bồi, dù sao biệt thự này bên trong hiện tại còn lại người sống, liền hắn một cái. Chương 110, mất hồn giả, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, nửa đêm khoảng 12 giờ trong núi sâu, đen kịt mảnh, không có bất kỳ cái gì đèn đường nhựa đường trên đường. Cảm giác chịu không được đến bất kỳ người sống khí tức, mặc dù xa xa Linh Sơn tự có từng điểm đèn, nhưng là cái kia đèn rất nhanh liền bị rừng cây chặn. Dẫm lên băng lãnh ánh trăng, Dương Húc Minh khiêng hộp gỗ một thân một mình hành tẩu ở trong núi trên đường chính. Ban ngày bày đầy quán nhỏ, dựng lều bãi đổ xe, bây giờ cũng quạng cu ẻ mà tử tịch, chỉ có cái kia một đỉnh lều vải lập tại trong bóng tối, giống như là một tòa nhà đen kịch quỷ trạch, không hiểu âm trầm. Rời đi biệt thự về sau, Dương Húc Minh đường đi đến, cũng không có gặp được bất kỳ cái người sống, dù sao nơi này kỳ thật xem như trong núi sâu, phụ cận coi như ở như một chút cư dân, bọn hắn đoán chừng cũng không dám nửa đêm đi ra tản bộ, ai bảo kề bên này có ở giữa quỷ dị kinh khủng nhà có ma đâu này, Dương Húc Minh cầm ra điện thoại, muốn kêu gọi lưới ướt xe, kết quả lại phát hiện phụ cận một cỗ lưới ướt xe cũng không có, quả nhiên là Thâm Sơn lão lâm a, hắn thở thật dài, khi như hộp gỗ tiếp tục đi lên phía trước, nhìn, chỉ có thể đi bộ bước đi về thị khu, bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn tiện đường đi Hồng Gia huynh đệ chỗ này, nhìn xem cái kia hai cái chạy vào bên trong kiếm mất hồn giả có phải là thật hay không chính là bọn hắn, trong bóng tối, Dương Húc Minh cảm giác mình đi một mình thật lâu. Ban đêm nhựa đường đường, cùng ban ngày thời điểm ra đi cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đen kịt núi rừng, nhưng hắn giống như là đi tại cái thế giới hoàn toàn xa lạ bên trong, tuyệt đối hoang vu núi rừng bên trong, chỉ có một ít từ từ cực nhọc làm thịt tiếng côn trùng kêu không ngừng vang lên, nhưng là quỷ dị chính là, Dương Húc Minh tới gần, những cái kia tiếng côn trùng kêu liền bắt đầu cách xa, hoặc là nói, đang thoát đi, hắn đi đến địa phương nào, liền có thể cảm giác được ven đường phụ cận trong rừng cây. Có rất nhiều côn trùng hoặc là tiểu động vật tại hướng nơi xa thoát đi, dựa vào. Hắn có đáng sợ sao như vậy, vẫn là. Đám côn trùng này cùng động vật đang sợ trên bả vai hắn khiêng hộp gỗ. Dù sao trong này, trốn tránh ba cái quỷ. Dương Húc Minh suy nghĩ miên man, rốt cục, hắn xa xa thấy được Hồng Gia cái kia tòa nhà xi măng nhà trệt, trong bóng tối, cái kia tòa nhà cổng lại đèn sáng. Dưới ánh đèn, hai bóng người vai sóng vai ngồi tại cửa ra vào. Ngơ ngác ngây ngốc nhìn phía xa, cũng chính là biệt thự phương hướng, nhìn, cái này hai huynh đệ thật có thể là cái kia mất hồn giả, không phải vậy bọn hắn làm gì mỗi ngày buổi tối đều nhìn chằm chằm biệt thự phương hướng nhìn, mà lại hiện ở cái này điểm, trong phòng người hẳn là đều đã ngủ rồi, nhưng là cổng nhưng như củ lóe lên ánh đèn, chiếu sáng cái này ngơ ngác ngây ngốc hai huynh đệ, hẳn là cha mẹ của bọn hắn lo lắng bên ngoài quá đen, hai huynh đệ làm mất a, thấy cảnh này, Dương Húc Minh nhịn không được hít khẩu khí. Thương cảm lòng cha mẹ trong thiên hạ, cái này hai huynh đệ đột nhiên biến thành nhược trí, cũng không biết cha mẹ của bọn hắn vụng trộm lau bao nhiêu nước mắt, khiên như hộp gỗ, Dương Húc Minh xuôi theo như nhựa đường đường, rất mau tới đến hai huynh đệ trước mặt, lầu hai cái kia treo bóng đèn công suất thực sự quá lớn, ánh đèn chói mắt đừng nói đem phía trước chiếu lên đèn đuốc sáng trưng, liền liền phụ cận nhựa đường đường cùng núi rừng đều pha chiếu sáng, Dương Húc Minh đứng tại ven đường, nhìn lấy cổng ngồi người cái này hai anh em, lên tiếng chào. Hello. Hai huynh đệ căn bản không có phản ứng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có di động, giống như là không nhìn thấy Dương Húc Minh dạng. Sau đó Dương Húc Minh lại móc ra tiểu tư quyển nhật ký, tại hai huynh đệ mì lung lay, các ngươi nhìn đây là cái gì? Màu, hồng nhạt quyển nhật ký vừa đào ra. Hai huynh đệ rõ ràng có phản ứng, bọn hắn tất cả đều quay đầu, ngơ ngác nhìn Dương Húc Minh trong tay quyển nhật ký. Lần nữa lộ ra ban ngày loại kia quỷ dị cười ngây ngô, khà khà khà khà, ha ha ha ha, nhưng mà lần này, Dương Húc Minh đã sẽ không cảm thấy cái này hai huynh đệ cười đến đáng sợ. Hắn chỉ cảm thấy hai người này cười đến thật là ngu. Gặp bọn họ cái phản ứng này, Dương Húc Minh đem quyển nhật ký thu vào. Sau đó móc ra, sinh tử ghi chép, tại trước mặt bọn hắn lung lay, các ngươi nhìn cái này. Hai huynh đệ ngơ ngác nhìn hắn, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, đem sinh tử ghi chép thu vào, từ trong túi áo móc ra đã đốt đến sắp chỉ còn nửa nến đỏ, tại hai huynh đệ trước mặt lung lay. Ngoặc kép chấm, chấm chấm chấm chấm. Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Nến đỏ lấy ra trong nháy mắt, hai huynh đệ liền bỗng nhiên hướng lui về phía sau, dựa lưng vào tường, sắc mặt hoảng sợ bộ dáng, các ngươi còn thật sự có linh xem. Dương Húc Minh minh bạch, cái này hai huynh đệ mất hồn về sau, đoán chừng có thể nhìn thấy quỷ. Nhưng nhìn đến tiểu tư đang cười, nhìn thấy lý tử nến đỏ lại sợ đến như vậy. Các ngươi hai cái này sa điêu, không sợ bị tiểu tư nuốt a? Dương Húc Minh đều có chút đau lòng tiểu tư, đã nói xong lệ quỷ không có phân chia mạnh yếu đâu này, cái này khác nhau đối đãi giảng thẳng làm cho đau lòng người a. Hắn bất đắc dĩ hít khẩu khí, đem nến đỏ cũng thu vào, nhìn thấy cái kia hai huynh đệ bởi vì hắn thu hồi nến đỏ, thân thể dần dần trầm tĩnh lại về sau, Dương Húc Minh nói ra, được rồi. Không cùng các ngươi nhiều lời. Ta đem ý thức của các ngươi mang về. Nói xong, Dương Húc Minh mở ra hộp gỗ, nhưng Sương Chi Ai Thương xuất hiện tại dưới ánh đèn, nhưng mà hai huynh đệ lại chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm thanh kiếm này. Không có phản ứng chút nào, Dương Húc Minh có chút hoang mang, chẳng lẽ tìm nhầm người, cái kia hai cái mất hồn giả không phải đôi huynh đệ này, nghĩ nghĩ, Dương Húc Minh đem Sương Chi Ai Thương theo hộp gỗ đem ra. Hắn gõ gõ thanh kiếm này, ha ha. Bên trong hai cái huynh đệ. Các ngươi nên về nhà. Hai huynh đệ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, kiếm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, Dương Húc Minh có chút đầu. Thật chẳng lẽ sai lầm, hắn chống kiếm. Đứng tại ven đường, cùng hai huynh đệ mắt lớn trừng mắt nhỏ, sẽ không thật tính sai đi, ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, Dương Húc Minh kiếm trong tay liền chấn động mạnh một cái. Sau đó, hai đạo bóng đen từ bên trong vọt ra. Chói mắt dưới ánh đèn, cái kia hai đạo bóng đen mỏng manh mà ảm đạm, vọt thẳng hướng về phía cổng ngơ ngác người đứng hai người huynh đệ, biến mất, môn kia miệng hai huynh đệ đầu tiên là thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, cùng Dương Húc Minh nhìn nhau mấy giây. Ngay sau đó, hai huynh đệ thân thể mềm nhũn ngã xuống, trong ngực, sinh tử ghi chép, có chút chấn, nhìn, là tìm đúng người. Dương Húc Minh nhảy ra, sinh tử ghi chép, nhìn một chút, phát hiện lạc đường mất hồn giả hàng chữ kia biến mất. Phía trên hiện lên mới văn tự, công đức vô lượng, ngươi cứu vớt hai cái mê thất linh hồn, mặc dù bọn hắn sẽ không nhớ kỹ ân tình của ngươi, nhưng là ngươi hành vi vẫn như cũ đáng giá tán dương, trên đời quý báu nhất, chính là mọi người đồng tình tâm, mà lại, ngươi vẫn như cũ đạt được có chút thù lao. Nhìn thấy cái này mấy dòng chữ, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, có chút thù lao. Cái gì thù lao, hắn theo bản năng nhấc tay lên bên trong xương chi ai thương, phát hiện thanh này vô cùng nặng nề kiếm tựa hồ nhẹ một chút. MMM. Quả nhiên siêu độ cái này chút ít điện hồn chấp niệm, là hắn sử dụng thanh kiếm này phía trước đưa điều kiện, trong bóng tối, Dương Húc Minh thân ảnh dần dần cách xa, sau đó, có cục đá bay tới đập vào nhà này người trên cửa chính. Một lát sau, trung niên phu đẩy cửa ra, đi ra, bọn hắn thấy được trước cửa mê mang hai đứa con trai. Xa xa, Dương Húc Minh nghe được đôi kia vợ chồng trung niên kinh hoảng mất thanh âm. Hắn lẳng lặng đứng tại trong bóng tối, nhìn lấy vợ chồng trung niên đem hôn mê hai huynh đệ chuyển vào trong nhà, lúc này mới nhún vai, khiêng nặng nề hộp gỗ quay người rời đi. Đợi đến buổi sáng ngày mai, đần độn hai huynh đệ tỉnh lại, cái này nhìn đã rất già nua lão phụ nhân trên mặt, hẳn là có thể đủ lần nữa lộ ra nụ cười a. Dương Húc Minh thân ảnh biến mất tại trong bóng tối. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.